Trường Sinh Đảo, chương 67, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 66. Điệp Cung núi cao cao, Long Hiện ban ngày, Thanh Phong Sơn. Tòa núi này vào hơn 20 năm trước, Depeo cột nhiên hiện ra trong Đuôi Ý Poa phận Trung Quốc, ngay khi Đoẻ Ua luật cho phép các siêu năng lực gia thỏa si mái thực hiện khả năng của bản thân gia DDXM khi lớp vũ khí che phủ ngọn núi Badet Desert TPU tan đi, làm cư dân dưới chân núi hò hét MP ngày vì khiếp sợ. Vị trí ngọn núi trước Đa Phây, vốn tưởng chỉ có ngọn DTS tồi nhỏ cùng rừng cây thăm thẳm. Đuôi sâu vào giấy rễ là PDCC, là TDT chưa DPDC ước chính phủ khai phá, nên thôn dân chưa từng dám DKHI sâu vào trong. Nay khi lớp sương mù tan Đa Phai, họ mới bàng hoàng phát hiện hóa ra lâu nay mình vẫn sống bên cạnh một ngọn núi lớn. Thật lớn, hơn nữ pha trên núi còn có tiên nhân. Đây là cách gọi chung của những thôn dân cháy phác xung quanh Thanh Phong Sơn. Khi họ nhìn thờ voi đê ca ệ tử của nghẹp đô thiên môn dùng phi kiếm ra ra vào nhấp cung lần nu các trên đi ôn núi. Hằng năm, như đê về háng ngừa di mộ danh đờ dến núi dâng hương triền miên không dư đét. Chính phủ cũng muốn đê pê pu tư một chút đi skef cu cả si thiện. Dù sao, mơ pi vị trí chen, tiên nhân, này sống ở trên núi quá cao. Trực thăng muốn bay lên còn khó. Nói gì đờ dến như GPV người y mộ danh. Nhưng khi phái ngược hy tiếp xúc, đê pám đờ giặc công hay chính khách của chính phủ Trung Quốc là Jin lượt bay ra khỏi cửa. Hoàn toàn không có chỗ thể si hiện công phu mồm mép của mình với các tiên nhân, chút nào, cũng đa phành chỉ poku. Vài lầu đần phái ngừa oai đa phai giao thiệp đều MVPT mặt mà về. Các ông to trong chính phủ cũng nản dần lòng. Chẳng còn muốn đua im mặt nóng dán vào cái đít lạ oanh của ngược Pita nữ gia. 20 năm sừng sự êng trong lòng Trung Quốc. Các tiên nhân này cũng chẳng làm lên DDV hạ si sự gì to tát. Hơn nữ ha lạm ni có giá trị ây vũ lực mà men nh không tưởng. Mọi người ri cũng chìm đành nhắm một mắn mở một máu hết. Coi như không thấy ri ngọn núi này tồn tạm ni. Thế nhưng hôm nay, các tiên nhân, lạ oai đang phẩu đi DNF hón tiếp một vị ưu tép khách DPDC đặc biệt. Một cô bé, thọa mơ gần nhìn còn chưa DVOP mửa khi tuổi. Gen tiệt TPU thư, tệ môn tọa là ưu tép C trên Disky Khơn núi này DGP vã 4.000 năm nay. Từ khi lòng thật TDTN của quý DK Heoko cho phép sư phụ lưu lạ voi nhân giới. Đứa khơng dưới chân núi, Trương Viễn một thân áo trắng nhẹ nhàng giả ở DX mừng giả y từng chút một cho gen. Ngọn núi to thế này mà giả du đu ược 4.000 năm. Ngựa y tu chân các ngươi lắm trò thật. Gen biệp poku tình kinh ngạn nói. Chút tài mọn, không dám bêu say sku. Trường Viễn sơ cu hồ cửa TDT cửu đi. Ta muốn xem thử. Ánh mắt cô bé sáng lên vẻ háo hư u tép xê. Xin cứ tự nhiên. Có cờ TPN tôi cử một sư DVP hướng dẫn cô không? Không cần. Ta muốn tự DKHI. Gen xua tay nói. Rồi thân hình cô bé như mấp HTDTSI trọng lực. Từ từ nổi lên không trung như bong bóng. Nhá dầm hướng DXG PokNH núi bay đờn si. Trường Viễn nhìn theo chỉ CTK còn biết cửa si khổ. Hắn vẫn còn phải ski đu phạc lên phi kiếm mới bay DCTK ước. Tù mờ gì trăm năm rồi DGP về ấm nhi. Rồi đe dược một lúc như sực nhớ ra đú kiều gì. Gen quay lại ri. Chỉ VP tay một cái vào A cờ su. Thả vòng bé lập tiêu tép xê luống cuống tay chân. Khi cơ thể VP nó mấp KT dần sức cúc nặng. Bay lên trời y như bóng tay. MDV há ti ngọn gió thổi tới cũng làm nó bay DF kỳ bay là áp phi trên trời si. Chân tay quẫy quẫy đã íp DDX mẹp như đang bơi. Bộ dáng Akawayu lúc này trông vô cùng huệ rít kê. Trên chờ gì, dưới tiếng cười y lanh là in không dư sót của Gen. Làm nó đê ca hò bừng mặt. Nhưng chỉ bốc một lát, nó ba rít điền su kiểm soát DPDC ực các dòng khí lưu trôi qua cơ thể dô. Hai tay hai chân quẫy DGP và úp DTE túng nhị TDTP. Phối hợp tần số với từng luồng gió. Miễn cưỡng, A cấp cu đe chả có thể cu cố đê ca hình sen NH trên không trung. Ít nhờ GPVT không còn bị ây gió thổi bay qua bay lạ voi nữ pha. Ô, Gen ngừng cượt kỳ. Đệt nồi mắt nheo nheo lạ gì. Đu phánh giá với A cả DXMU lạc mi khác DTSC một lần nữ pha. Rồi cô bé mì vầm cửa TDT. NATPM lấp pi tay thằng bé. Cả íp hai cùng bay đệt đự tến DVO ỉnh ngọn núi. Nơi có một căn nhà che cổ kính. Linh khí nồng đê ca nậm, dù ở trên cao. Nhưng không khí chẳng những vô cùng deep up hi đê ca nủ mà còn vô cùng trong lành. Cùng phiêu diêu bay trong làn sương mù. A cẩy ru ngước mắt HT nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tinh xà su của Gen. Mặt nó DH sỏ lên. Tim DK vập loạn nhị KHP. Lúc này DK mây. A cẩy sku thật sự muốn ở cùng với cô bé này mãi mãi. Tiếc là cả PokéNH đẹp chưa đe dược bao lâu thì họ DPO cả DK vến nơi. Đây là nơi cư ngụ của môn chủ nghệ VPO Thiên Môn, một trong lục DVPA di phái của tiên giới. Chỉ bốc đi dưa in dưới thiên đầy trí che nình của thiên đế. Trương chân đặt si tu sĩ DVH, Trương lão, queen của IMI DK vến rồi DK mây. Nhích cái mông ra gặp ta nào. Lơ lửng giữa ha chờ soi, Gen đu ưa hai tay lên miệng, dùng hết sức hét xuống dưới. Giọng nói lanh lành của cô bé được bốn bề vách núi hưởng ư ý chí che ninh. Vang vang vẳng không ngừng. Làm tớ wow cả KV các DGPV tử của ngạ PDCO thiên môn mặt mũi vô cùng đu phạc STPC. Hiếu kỳ nhìn lên trên. Tiếp theo, một ông lão bộ dáng tiên phong DPO cả dô cốt. Chật vật bay lên, mặt mũi DMG nỏ bừng, chỉ tay giận máu huynh. Con bé không biết quy củ kia. Có hiệp poku kính lão đu pháp HC thọ là gì không hả? Ông ta phồng mồm trợn má. Dáng vẻ chỉ KV hận không lao lên liều mạng với cô bé ngay lập tức TDTC. Với cái thứ quay bùn xì ẩn rưỡi DVOO không chảy như lão. Ta hét vậy là còn nể óc mặt lắm rồi DX gió. Gen không cho là DDX múng đoác. Ai nói ta không trải pu, hậu nghệ cung vốn không nhúc nhích, không phải GP vịa giới hoàng DP ừng hỏng nhớ TSC nó lên DF cu ước. Cô có giỏi thì đuến mà mang nó về DG. Ông già bực mình DTD táp, khí thế bùng nổ vô cùng dọa người Ski. Nhưng ngẫm lạ mi, không thể óc ra tay với một con bé, nên đi anh nhịn xuống, khỏi thách. Hôm nay ta DKN là DMG nể quay mang nó về mà. Để GPV ở DTDTO rồi. Gen như chẳng hề bị CAKVNH hưởng bởi khí thế của ông lão. Cũng không khách khí đáp lạ đi. Nhưng AKCT cao đe trả giơ cơ VT không xong. Mỗi một câu nói của ông lão DKL như sâu đánh ngang tai nó. Cậu nhóc lập tứa PC hộc máu DTDT ương chứa ý chí che ninh. Nhưng vẫn cắn răng không kêu lỡ gì một tiếng. Đi theo ta. Ủa, mà thằng nhóc kia là ai? Cô giả ao theo ngựa Poki thiểu ung lên DK này. Muốn giết nó sao ý không đủ uống. Trương Trần Rang xoay ngựa phi DCTKIDVHTNH dẫn đi buồng thì hiếu kỳ quay lạch kỳ hỏi. Nhưng hồi ông ta lập tứ DC trợn má hít, dưới cái nhìn đắc mờ xê ý của Gen, ông ta không hề quan tâm, mà má dít chức A, mồm chữ VPO, biệt tu tình khiếp sợ nhìn vào A cả DXMU. Không linh thể rách cho DXMT, tam thanh DK hạt bồ thượng tôn tạ mi thượng, thật sự là không linh thể chất, Queen. Cô kiếm đa phâu ra cậu bé này. Mắt cút trương chân giờ hy này sáng như cái đờ rèn pha. Khi nhìn qua gen, Bisku tỉnh ngưng trọng nói. Nhặt được trên đa phừa uông, gen nhún vai đầy trí che náp. Ta kháo, con mẹ nó, đếp cuốc kha nào dám vứ không linh thể hy chơ hít ra đu phường. Ai mà biết, mà không linh thể cháy là cái quái gì vậy? Gen vẫn nhún vai, làm trương chân nghẹn họng chân chối. Thế giới này đi yên cuồng mơ KHT rồi. Đổi lại quy thể cháy SKT của cậu bé này ở tiên giới. Chỉ giờ sợ thiên đây dế cũng phà GP vịa tròn mắt. Đây chính là thể DVH chấp HT của Hồng Quân Lão DGP và Ki Năm đây chí che nó a. Đây là thềm cháy thích hợp nhất KT đi hề thành tiên. Thậm chí còn siêu việt tiên nhân nữ Oka. Có thể chất này. Ngược hy ta tu mửa đi năm chỉ bảo huynh ngươi tu một giờ DVH. Chưa kể hy còn có thể hy học tấy cả các công pháp của tiên giới mà không lo bịch sung điột nữ ia. Trên hết là đê chí che nét sợ thiên phà ở đê mt vì tu chân. Được rồi, nhìn cái bộ dáng tham lam của lão kìa. Như sắc sửa DPM con nhà ngừa DV hy ta đê đê ismi mổ sẻ không bà ping. Mặc kệ cái không linh thể chất gì đờ gió. Đê ca vừa ta đến chỗ thanh long cung nào. Dù sao cũng đuôi hình drum tặng A cầu đu cho trương chân. Gen chẳng hề đếch dề GPV tâm xua xua tay nói. Được gen nhá dích nhở, trương chân mới từ khiếp sợ tỷ sinh lại. Lại bốc giọng đáp, thanh long trong hậu nghệ cung vẫn nập cầm ở sau tiệc vu viện của ta. Cô thích thì DTE tên đó mà lấp quy. Nhưng nó già lấp cầm rồi. Mà càng già càng khó tính. Cô mà chọc nó đê piên lên thì huyền vũ cũng chưa cha VPC DV hỏa cản là u huy DPO cược đê chi che nâu đa PDC. Láo đầm lật pi, gen không đuổi óc ý. Lập tư KHC đu hồi hướng. Bay về phía tỷ sku viện. Để KV lạ di một mình A cả nu ngơ ngác DGP vượt TD tênh đe gió với ông lão Mahit DF càng sáng như hai cái DGP VN pin. Thiếu chút nữ PDCA nước dãi cũng trả PDC ra khỏi mồm. Nó mới đập poku còn lóng ngóng tay chân. Không biết làm gì. Nhưng chẳng bao lâu sau đu cả lấy ri lạ y bình tĩ CT canh. Cẩn thận hỏi. Lão ra ra. Ngài là tiên nhân ảo úp. Trường chân nghệ GPVC nhiên. Cũng âm thờ sim tán thưởng khả năng chấn DT pịa sinh của cậu bé. Liếc nhìn gen DF của á bay DK hi xa rồi. Lập tức cúc quay trở lại di bộ dáng tiên phong đê chi che nạ GPVO cốt. Gật gù cười ski nồng hậu. Hay tay vuốt vuốt dâu cửa ri DGP váp. Trước đuôi dây thôi. Giờ ta phải di là thánh nhân mới đê ca úng. Còn hơn tiên nhân một bậc. Vậy lão ra ra, người y có thể quay nhận con làm đây rồi đi bệ DTDT ước không? A cập hù ướm hỏi. Từ khi nhìn thơ đơ đi trương viễn tươi cửa đe đi DP vốp trên phi kiếm. Hay nhìn thấu đi trương chân mỗi câu nói như sấm sét. Trong lòng nó kịch liệt rung DP ổng. Nhưng không phải gì vì khiếp sợ, mà là vì hưng phấn nần. Nó biết, gặp đu phược nhữ giờ song ngừa TDT này. Tầm máy của nó so với bọn trẻ ở khu ổ chuột DDX mã cao hơn The Wow nhiều. Thở đi bộ dáng của trương chân. Nó lập tức cúc ba si là gì cơ hội. A à, cần su tim đây dập thình thị. Biệp pu tình mong đợi nhìn vào trương chân. Nó nào có biết. Dưới cái vẻ tiên nhân già DTP ải pua mại pua. Trái tim trương chân cũng đoang rung động kỳ PCH liệt. Đập thình thịch như nhà DVH tì tango. Tam thanh đi bọi râu thượng tôn ơi. Làm sư phụ của không linh thềm cha CTKT. Sợ là cặp thiên DPDC cũng phà pì đi yên cuồng a. Ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì. Nhưng nguyên anh của trương chân trong bụng thì đô càng gieo hò. Nhạc mi nhót kịch liệt như đê ca ư ra động kinh. Muốn thu đê đê vê há tổ địa không ý hảo. Muốn, trăm triệu là đê ích mờn muốn. Đê vê pê anh chết cũng muốn. Làm sư phụ của thiên tài sau này có thể PDC siêu việt tiên thánh. Là vinh dự bậc nào chứ? Chẳng qua vừa nãy tưởng cậu bé này là ngứa áp phi của chưa pong sinh đòe ua. Trương Chân còn cố kỵ một chút. The way này ngừa đe đi ta DTPA mở miệng. Bà Rô sao nguyên anh của lão không cười ski DKN mứt GC toác mồm ra DVP ước ấn si chứ TDT. Ghi chú, nguyên anh của tu chân dạch là phiên bản thu nhỏ của chính bà ẩn thân họ. Nằm trong cơ thể, thừa in ở DTETAN DAFAEN dưới rốn ba tấm. Tiếng kêu lanh là ở DXM của gen vang vọng khắp ngọn núi. Cắp ngang câu chuyện của hai ngựa soi. Trường Trần Sape DCC mặt DCTKY biến. Lập tư OKC che trước ngực mi bà dô hộ A cờ sâu sau lưng. Ngay sau DDXM, một luồng uy áp mãnh liệt. Theo sau tiếng long ngâm phát ra. Tấp cản các DK nệ tử của ngạm nhô thiên môn DPL ôm DTP âm nu thống khổ. Hư ảnh một con rồng lớn hiện lên trên bầy pu chờ oai núi Thanh Phong. Làm thôn dân bên dưới há hốc mồm tập thể ở đây chem. Long hiện ban ngày. Bà nó ơi. Long hiện ban ngày. Một ông lão đét tăng hờ rách hối bên ngửa di vợ già. Nghe thơ pi tiếng GGPVM này. Biển phu tình kích DK ổng kêu lên vài tiếng. Rồi nha cưm mà GPVT ra DXG. Khuôn mặt tràn đập bô kỳ vẻ hạ ẩn phúc và thỏa mãn. Di chúc DF kỵ TDTNH nói ra cũng quên luôn. Với nhiều ngửu đi, rồng vẫn tượng trưng cho sự cao quý. Tôn vinh không sao tả KV xiết. Hàng ngàn ngửa di dưới núi Thanh Phong không ai bả nô ai. Quỳ bái liên tục. Rồng chập cùi xua wow hiện, vân vũ kéo đuến, thiên đu kiện na biến xa DC, đi bố sót châu phi một mà PD sen tối om. Long hiện ban ngày như thế này, thường đa phược cho là riềm lành. Nào có ai biết, con rồng này hiện ra vì có ngược pi đến quốc mi phá giờ KHC ngủ của nó thôi. Con bé ngu ngốc, DPA bà khô đây chi che nừng chọc nó rồi mà. Trương Chân GTDTM lên phẫn nộ. Nếu các đệt đự tể tử bị út tép con rồng này dọa thành ngu ngốc tập thể bốc. Ông ta khóc không ra nước mắt. Thanh Long là khí linh mạ khơn nhớ dít trong bốn bài yêu vật. Thực lực chẳng kém một giới hoàng bao nhiêu. Tuy không có chủ nhân làm nó yếu đờ gì giờ DVHT nhiều. Nhưng muốn kềm chế nó cực kỳ phí sức. Ai chọc nó đờ dâu. Ta vừa cờ him vào nó đã thành thế này rồi. Vô lý quá, ta cũng là một phần dần tư chủ nhân của nó cơ mà. Gen bị PDC con rồng đột nhiên hiện ra công kích. Bịm dọa không nhẹ, giật này dưới lớp bà yô vệ của huyền vũ thủ mới khập phơn trương đê ý chí che nát. Thanh Long vô cùng kiêu nghệ đê vê hô. Một phần tư cũng discate phạp pi chủ nhân của nó. Đồ óc heo ạp. Trương Chân bực mình, phòng DK mộ gì DK vó cũng mấy skate hết. Giấy chi chen này lão chẳng khác gì lưu manh bên DPO cườm ninh. Gào thét, vang tục như DPDC úng rồi. Đột nhiên Thanh Long trên trời y ngừng công kích. Dưới cái nhìn quỷ dị ấy của Gen và Trương Chân. Cùng tất TPT cả A môn sinh ngại râu thiên môn. Nó bay về phía Trương Chân. Trương lão như lâm đếc giặc ni đuỵ đi DCH, nhưng cũng không dám phát ra sư di si mạnh vượt quá nguyên anh kỳ. Tương đương với 20. Cứu, nếu không muốn khối lập phương kia đạt kích hủy diệt, ông lão biệt CT cao tình ngưng trọng. Chỉ bốc với 20, sư PC mạnh cứu, không biết có thể bài yô hộ cậu nhóc DK vằng sau không nữ ska. Kỳ là thay. Thanh Long không có tấn công như tưởng tượng, mà hư ảm nen nờ hát hình rồng dập cun dần tan biến. Chiếu tép còn là oai một cây cung cổ xưa, nhẹ nhàng bay vào tay A cờ DXMU. Vẫn còn chưa hiểu oai yêu chuyện gì xả sti ra sau lưng Trương lão. Thần khí nhận chủ, con mẹ nó, không linh thể Âu cho giết thật sự trâu. Quá trâu rồi, Trương Chân vuốt mồ hôi hột. Cạc kinh thật TDT em nghĩ TDT. Vậy là dưới bìa siêu tình ù ù cả đi DC cả GPVC của trên dưới ngạ TDTO thiên môn. Cùng Queen thư rách ba của trường Ninh sinh đờ mạch khoa. Thanh Long hậu nghệ cung. Nhận chủ. A Cầm Mu hiếu kỳ nhìn thanh trường cung cổ xưa trên tay mình. Toàn thân nó như DTS sược đê chiúc lên từ ngọc thạ GPVCH. Tỏa ra ánh sáng xanh dị đe đu nhẹ. Tạ Dô hình thành một con rồng đê chi che nang uốn lượn. Và pi rồng tràn ngập KCTKP thân cung. Sờ lên thơ voi ram giáp. Nhưng vuốt từ Điệp Mu rồng điến DVPWA là Poki có cảm giác trơn tuột. Từ khi cầm cây cung này, dường như sứ nặng của nó hoàn toàn không là gì so với DVPOI tay bé nhỏ yếu ớt của A Cờ Sâu. Một loạm những tin tưa OKC về cách sử dụng cung tên theo sau đây trí che nó liên tiếp tràn ngập vào trong DCTKO Du A Cập PDCU. Khiếp bộ não nhỏ bé của nó có một trận đau điến kỵ dích liệt. Nhưng vẻ ngoài nó vẫn cho CTCAN đu phị DVHTNH. Không hề phát hiện ra. Này nhóc, ngươi tên gì vậy? Gen lúc này DCTK thu lạp cùi biệt TPU tình khiếp sợ lúc đầu u. Từ từ bay là TDT gần. Tò mò hỏi. Hồn nhiên quên mất HT mình cũng chẳng lớn hơn A cầu đu bao nhiêu. Thần phơn tiễn. A cập hu thì thao. Nó cả CT cam thấu phi cây cung này như sinh ra đuệp dành cho nó vậy. Dợp này nó cần một mũi tên. Một mũi tên thật mạnh mẽ. Lắc lên cây cung này bắn ra. Theo bà DVHN năng, nó nói ra hai ký tự. Mà từ nay về sau, hoàn toàn che lấp DCT kỳ cái thân phận A cờ sâu của nó. Hàm, tên gì nghe quá. Gen Hiệp cô nhiên không tin tưởng Điệp Pinh Phảo Đần Bác. Nhưng một màn tiếp theo làm cô bé nuốt ngược những gì DK Mị Khơn nói lạ gì. A Cẩy Du dơ cao thanh long cung. Bá Jin một phát lên bần su chờ si. Mũi tên không hề có. Nhưng linh lực của thanh phong sơn dừa mong như bịn một chiêu này hút lấp Poki. Hình thành một mũi tên thật lớn. Xé rách lớp vũ khí bao phủ DK viển núi lâu này. Đi ánh thẳng lên trời y cao. Tràng cảnh away y, rực rỡ biết bao. Đúng là thần tiễn. Trương chân gật gù. Này, đây là ngừa si ta tìm DVP ước đu phấn si nhé. Nhìn thấp phi thái đu phộ của Trương chân. Gen thu lạ sĩ Điệp Cung tặng thần tiễn cho ông ta làm DDV há tổ DVP chân truyền. Như thờ đét đần rước của cha Hin trước thần tiễn nói. Dù sao không có thầy Pôn tiễn. Khó mà mang hậu nghệ cung về chừa riêng sinh đuế Áp Cô đờ dược. Nó đã nhận ta làm sư phụ. Trường sinh DGP và yêu các ngừa si không nói lý sao. Trường chân vuốt dâu cửa đe đi đáp. Gen phồng má tư ích giận. Quay sang nhìn thờ chi che nen tiễn. Ánh mắt như muốn ăn thì ở đây mơ tê ngừu đi. Nhưng biệt snu tình này trên mặt một cô bé mới mười ni tuổi. Trông vô cùng khả ây ái dễ thương. Được rồi. Nhưng ngược mi do bọn ta tìm DDE dược. Thanh Long cung cũng là của bọn ta. Ông muốn thu cậu ta. Thương lượng với chị VP Stellar nhé. Gen rút ra một chiếc DP hiện thòa phi vệ tinh bấm số liên lị ma. Mặt Trương chân lập tức cúc đuổi sang một màu xám ngoét. Thương lượng với Stellar, ngừa phi đuôi hứng đùa GPVU hiện tại y của chưa an sinh DGP và Azo một lầm là từ 3 năm trước. Lão DVP á chị su thiệt DMG nủ thức. Lần này lạp đi còn DK hối lý. Không bịm nhổ DVO ến tận xương hơi phí. Khoan, Trương đạo ri tu sĩ cuống quýt. Nào còn DCT kiệp VPM kiêu ngạ pô. Hách dịp của tông sư một phái trên mặt tí nào đa phâu. Hay là thế này, dù sao thể GPV chế SKT của nó. Triệp có tu chân mới thích hợp nhập OKT. Ta để nghịch DK hiểu úp nó là thành viên bên ngoài của trường sinh đạt cô. Đa phòng thơ pi là nội môn đệ tử của ta. Hai tầng thân phận. Do hai bên chúng ta cùng bồi dưỡng. Nhóc thức khuy thế nào? Không DNF hược gọi ta là nhóc. Gen phồng má. Rồi rồi. Vậy tiềm nu thư thirsty sao? Trương chân hạ uây giọng. Bấp lực đờ giáp. Gen không đoáp mà nhìn qua thần tiễn. Thật khi Trương chân nhận mình làm DDRO DVP. Thần dần tiễn năm Dro vui mừng ra mặt. Lúc DK vó hắn xem ra. Dù là Gen hay sư phụ cũng DTDTL là những tồn tạc SMI mình chạm nơ mờ không tới. Nhưng theo sau một ông lão dù sao vẫn tốt hơn đi theo một cô bé đòi. Hơn nữ PDCA, nếu DVOI theo Gen, sau này muốn mại pun mẽ hơn cô SP là dấn khó. Hắn muốn mà OKNH hơn, là ui càng mà TDTNH hơn nữ mà. Siêu Việt tờ đét cả CTK, vượt qua ngừa gì tên là kinh kia. Đểm rồi một ngày nào DTE tó. Khi bà thân cũng DPA là một tồn tạ GP vỉa DF cuình cao. Sẽ ngỏ lật kỳ với cô bé DDX mã thay đổi cuộc DDVHTY mình ngày nào. Trở lạc mi hiện tạm ni, nhìn Gen DGP vang chống DP ở trước miệng bát đoẹ oai xà với bộ dáng VCTKT và thần tiễn gấp gáp chạ đơ đi tới. Quên luôn vết thương ở chân vì bị óc tanker nhổ ra một miếng thị CTKT mà máu tươi đìa PDCM DGPVI. Gen tiệt sâu thư, cô cướp cù dỗi cuộc DKNAZ tôi. Làm cho tôi lầm mơn DDX mập bù tiên DDX mược bay lên bật CT cao trời ri. Là đét đần đờ giật su tiên cảm nhận DK vượt cái gì là cửa PDC giả quay tuyệt thế. Dù có chết, cũng phạm ni là tôi chết trước cô. Hà đét đần DK úp mạ sinh lên mặt đa phất. Cả VP thân hình bà đét đần lên không trung như một viên đu ạm nần. Cây trượt TD tên cung trên tay phát sáng chói lọi. Ánh sáng hủy diệt cùng linh lực trộn lẫn đi skin cuồng dồn vào thân cung hình thành một mũi tên ánh sáng chói ma sót. Mũi tên trích ma thẳng lên bập bù chợp hy thực nghiệm đa phả diô. Thờ dìn tiễn buông cung. Ánh ma dít không dập pi khỏi thân à in cô gái đu đô. Hậu nghệ sát chiếu. Và đét đần tiễn chiều tỷ phê đê ch cách chương.